Nhục thân. Hỏi: Kính thưa thầy, trong sách Đường Về Xứ Phật, thầy có đề cập đến những vị tu thiền để lại nhục thân. Theo Phật giáo, người tu sĩ để lại nhục thân là không đúng với chủ trương của đạo Phật. Người tu thiền để lại nhục thân không từ trường, chỉ khi nào nhập định mới có từ trường. Vậy còn có những giả thuyết như sau. Thứ nhất, ướp xác bằng các hình thức, nhưng khi chết cơ thể rất đau đớn, không thể ngồi trong tư thế kiết già. Thứ hai, dùng thuốc tự tử trong tư thế ngồi kiết già thì phải lấy dây bó thật chặt. Nếu không, trước khi chết mà cơ thể giãy giụa, ngã nghiêng thì không thể ngồi ngay thẳng. Thứ ba, phải có một pháp môn nào đó, họ tự tại ra đi trong tư thế kiết già. Và như vậy, họ cũng làm chủ được sự chết. Con vô minh cúi mong thầy chỉ dạy. Đáp: Đức Phật nhìn thân người là một chất bất tịnh hôi thối, do các duyên hợp lại, thường thay đổi tạo nhiều khổ đau, nên thân người không có gì quý báu. Nhiều người tu hành không hiểu mục đích của đạo Phật, nên thường nghĩ ra những điều kỳ lạ để bảo chứng sự tu hành của mình là đã chứng đạo. Thưa các bạn, mục đích của đạo Phật là chỗ bất động tâm trước các pháp ác và các cảm thọ, chứ không phải để lại nhục thân xá lợi vân vân, hoặc ngồi thiền 5-7 ngày, tịnh chỉ hơi thở, hoặc thị hiện thần thông biến hóa tàng hình vân vân. Trong kinh sách Phật không có dạy cách thức tu tập để lại nhục thân và xá lợi, chỉ có các vị tổ bày đặt ra để lừa đảo người khác, khiến cho tín đồ mê tín hiếu kỳ cúng dường nhiều tiền bạc để thụ hưởng ngồi trong mát ăn bát vàng và xây cất chùa to Phật lớn làm nơi du lịch tham quan để thu lợi nhiều hơn nữa. Nghệ thuật ướp xác để lại nhục thân hoặc xá lợi bằng mọi hình thức khác nhau, đó không phải mục đích của đạo Phật như trên đã nói. Để lại nhục thân và xá lợi là hình thức của ngoại đạo, là trò lừa đảo bằng con đường thiền ức chế tâm như thiền yoga, thiền ông tư, ông tám, thiền tông Trung Hoa, mật tông Tây Tạng, vân vân. Thấy cái lạ và cái kỳ đặc mà cho người đó tu chứng đạo là sai. Người làm trò ảo thuật có tu chứng đạo không? Người chui qua vạn lý trường thành, người chôn trong đất, dìm trong nước không chết, người đi trên lửa không cháy, những người ấy có chứng đạo không? Chứng đạo sao còn háo danh biểu diễn những trò ảo thuật như vậy? Chứng đạo là làm chủ sanh già bệnh chết, sống đúng giới hạnh, nên chuyển hóa nhân quả ác, biến thế gian thành cõi cực lạc thiên đàng. Phật giáo có mục đích tu chứng rõ ràng, cụ thể, không có mơ hồ trừu tượng, không có thần thông ảo thuật, nên không chấp nhận những trò lừa đảo này. Xin các bạn lưu ý, đừng để ngoại đạo lường gạt.